các bạn đang nghe tác phẩm Thiếu nữ Tần Phong của tác giả Minh Hiểu Khê, người đọc Kami. Chương 2. Là mùi thuốc sát trùng mà cô kịp nhận ra trước khi ngất đi, vô cùng tinh khiết. Ngơ ngác nhìn chàng trai đứng trước cửa sổ, Bách Thảo có cảm giác anh ta không có thật, dường như toàn thân anh ta cũng được khử trùng sạch sẽ, tinh khiết đến mức ánh sáng chiếu vào cũng trở nên sáng trắng. Em vừa bị thương, ngồi dậy phải thận trọng, không nên cử động mạnh quá. Trong ánh nắng buổi sáng, chàng trai tiến lại gần cô, tay cầm miếng bông tẩm cồn, lặng lẽ gỡ lớp gạc trên trán, quan sát kỹ, rồi dùng miếng bông lau khô vết thương cho cô. Rất lạnh. Cửa phòng bị đẩy mạnh, Hiểu Huỳnh xông vào như một cơn gió, thấy Bách Thảo đang đứng trên nền nhà, liền nhà đến lo lắng. Cậu sao rồi? Đã đỡ chưa? Tối qua, mình định ở lại với cậu, nhưng sư huynh Sơn Nguyên nói không nên quấy rầy, để cậu nghỉ ngơi nên sáng nay vừa ngủ dậy, mình chạy đến ngay. Sao rồi? Vết thương vẫn đau phải không? Có nghiêm trọng lắm không? Mình không sao. Bách Thảo gượng cười, nhìn thấy những tia máu li ti trong mắt Hiểu Huỳnh, cũng biết cả đêm qua cô ấy ngủ không yên. Thật không? Cậu không lừa mình chứ? Trời ạ, trán sưng to đến thế kia mà còn nói là không sao. Vậy cậu có đi học được không? Hay là mình xin phép cho cậu nghỉ nhé, nghỉ ngơi một ngày được không? Không cần đâu, mình khỏe mà. Nói xong, cô quay sang chàng trai cúi đầu nói, cảm ơn anh. À đúng rồi, Hiểu Huỳnh dường như giờ mới để ý, luống cuống nói với chàng trai, sư huynh Sơn Nguyên, cảm ơn anh đã chăm sóc Bách Thảo, cảm ơn, cảm ơn. Sư huynh Sơn Nguyên. Bách Thảo lạnh lẽ nhìn người thanh niên trước mặt, khuôn mặt anh có nét khao khao giống mấy chủ phu nhân, trầm tĩnh thanh nhã, tỏ sáng như ngọc. Ra khỏi cửa, Bách Thảo mới để ý, đó là một căn nhà gỗ độc lập, phía trước có một dòng suối êm ả, xung quanh trồng rất nhiều cây, trước cửa có một cây cỏ già, lá xào xạc trong gió sớm, đầu xuân. Hừ, thú đạt thối tha, dám đánh lén cậu, xem ra không dạy cho cậu ta một bài học thì không xong. Hữu Hình hậm hực nói, nhưng suy nghĩ một lát lại bật cười. Nhưng xem ra, lần này cậu ta cũng thảm hại, sư phụ đã phạt cậu ta quỳ cả đêm ở phòng tập. Bây giờ, chắc là đang bị sư phụ quạt cho một trận trước mặt các đệ tử. Đi, chúng mình đến đó xem sao. Hữu Huỳnh lo Bách Thảo cho đến sân võ quán, sợ không được chứng kiến cảnh tượng thú vị nữa. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Xa xa, từ phía sân võ quán, vọng lại tiếng kêu hốt hoảng sợ hãi. Hiểu Huỳnh ngỡ ngàng đứng lại, Bách Thảo nhìn ra, thấy Tú Đạt nước mắt đầm đìa quỳ trên thảm cỏ, cố sức ôm chặt chân quán chủ, vừa nói vừa khóc. Con xin lỗi, sư phụ, lần sau con không dám nữa, xin sư phụ đừng đuổi con. Ngoài Nhật Bạch và Sơn Vi, tất cả đệ tử của võ quán đều quỳ xuống xin tha cho Tú Đạt. Sư phụ, xin tha cho Tú Đạt lần này. Một cô gái quỳ ngay hàng đầu, dập đầu xuống đất, ra sức phàn nài. Sư phụ, Tú Đạt còn nhỏ, không hiểu biết, đều là lỗi của con không bảo ban cậu ấy. Xin sư phụ hãy trừng phạt con, hoặc đuổi con đi cũng được. Sư phụ, con xin sư phụ đừng đuổi Tú Đạt, cậu ấy thích taekwondo, rất thích võ quán tung bách. Nếu trừng phạt, xin sư phụ hãy trừng phạt con. Diệp Phong cũng quỳ xuống khẩn cầu. Sư phụ, Tú Đạt còn nhỏ, tính là hiếu thắng, chỉ là nhất thời sốc nổi mới phạm sai lầm, xin sư phụ cho cậu ấy cơ hội sửa chữa. Sư phụ định đuổi Tú Đạt ra khỏi võ quán tung bách thật sao? Hiểu Huỳnh sững sờ, đứng ngay ra. Cô cũng từng muốn dạy Tú Đạt một bài học, nhưng sư phụ định đuổi Tú Đạt đi thật sao? Cô nhìn thấy Bách Thảo đứng lặng nhìn Tú Đạt gào khóc thất thanh trước mặt. Luyện taekwondo là để có sức khỏe, chứ không phải ỷ lại làm càn. Không để ý đến Tú Đạt đang ôm chân mình gào khóc, vụ quán chủ thở dài nói, con hãy đi đi, nếu con tiếp tục luyện taekwondo thì sau này chỉ làm hại xã hội, sẽ chỉ cậy mạnh bắt nạt yếu, chỉ bằng từ nay con hãy từ bỏ taekwondo. Sophie đứng sau quán chủ nhìn Tú Đạt, nét mặt Nhật Bạch vẫn bình thản như không nhìn thấy gì. Không như thấy gì. Sư phụ! Nữ đệ tử đang quỳ trên sân và Tú Đạt nghe vậy kinh hoàng sửng sốt. Tú Đạt khóc không thành tiếng, vừa cố ôm chặt sư phụ, vừa ngẩng mặt, tiếp tục khóc lóc van xin. Không phải con hiếu chiến trả thù, cũng không phải con kẻ mạnh bắt nạt yếu, con chỉ không cam tâm chịu thua người của võ quán toàn thắng, không cam tâm bị mọi người cười nhạo vì thua một đứa con gái. Sư phụ, con thật sự không để võ quán Tung Bách mất mặt, con tuyệt đối không làm hại xã hội. Sư phụ, xin người hãy tin con. Võ quán chủ trầm ngâm nói, nếu như chỉ là thách đấu riêng thì cũng có thể bỏ qua được, nhưng đối phương từ chối thách đấu mà con vẫn đánh lén, như vậy là trái với đạo đức cơ bản nhất của Taekwondo. Con... Tú Đạt im bặt, nước mắt tuôn như mưa. Tú Đạt không đánh lén con. Các đệ tử kinh ngạc ngoái đầu nhìn. Bách Thảo nhìn Tú Đạt đầy nước mắt đi đến giữa sân nói, dù quán chủ, Tú Đạt không đánh lén con, trước khi Tú Đạt ra tay, đã nói với con rồi, nhưng con cũng nghe thấy, cho nên không phải Tú Đạt đánh lén. Tú Đạt ngoảnh đầu nhìn, không tin ở tay mình, cậu... Giọng Tú Đạt đã khàn đặc vì khóc, mặt ngấn nước, mắt sưng như hai quả đào, tràn ngập nỗi sợ hãi, lo bị đuổi khỏi võ quán, trông như đứa trẻ mồ côi, trông cậu ta giống như cô trước đây, lòng Bách Thảo chua xót. Lúc đó, cô vô cùng sợ hãi, cô muốn khóc, muốn quỳ xuống cầu xin Trình sư bá đừng đuổi mình đi vì bị đuổi khỏi võ quán. Cô không biết đi đâu, bị đuổi khỏi ngôi nhà yêu mến, thật là một điều kinh khủng. Cô biết điều đó hơn ai hết. Nhưng Tú Đạt còn hạnh phúc hơn cô nhiều lần, hầu như mọi đệ tử của võ quán đều cầu xin cho cậu ta, còn cô lại bị những đệ tử như vậy đuổi đi. Còn không chấp, cậu ấy đánh mình bị thương hay sao? Giữ quán chủ, nhìn đứa trẻ nhỏ bé gầy gò trước mặt, đứa bé tuổi còn rất nhỏ, nhưng đứng trước mặt trưởng bối là ông lại toát ra khí chất gì đó rất lạ. Dù có chấp nhận hay không, Tú Đạt đều không đánh lén con, đó là sự thật. Bách Thảo trả lời, trên sân võ im phăng phắc. Chỉ có tiếng nức nở, ngất quãng của Tú Đạt. Các đệ tử của Tung Bách đều nhìn đứa con gái bị Tú Đạt đánh, trên trán còn dán miếng gạt, vẫn nhìn thấy cục u rất to, mặt thâm tím với ánh mắt kỳ lạ. Diệt Phong nhìn với vẻ dò xét, ánh mắt nhục bạch cũng dừng lại trên người cô với vẻ ngạc nhiên. Trên con đường nhỏ cạnh đình viện, một thiếu niên ôm tập sách dày đi qua. Ây, sao mâu thuẫn thế này chứ? Nếu Tú Đạt bị sư phụ đuổi đi, thật thì cũng thấy thương, nhưng nhìn vết thương trên mặt cậu lại tức, muốn nó phải trả giá thật đau. Hiểu Quỳnh cau mày, chấm cầm, ngồi trên phiến đá cạnh đường, nhìn Bách Thảo quét dọn. Đã mấy ngày trôi qua sự việc của Tú Đạt, thái độ của các đệ tử võ quán Tung Bách đối với Bách Thảo tốt lên nhiều. Tú Đạt cũng đã chính thức xin lỗi Bách Thảo trước mặt sư phụ. Mỗi lần giáp mặt nhau, cậu ta đều tránh sang một bên, không nói không rằng. Có điều, vết thương trên trán Bách Thảo vẫn còn chưa khỏi hẳn, vẫn còn một vết bầm lớn. Ánh chiều nhuộm chiếu trên con đường nhỏ, Hữu Hình thẫn thờ nhìn Bách Thảo đang cặm cụi quét đường. Đột nhiên cảm thấy, mặc dù đã ngồi cùng bạn với nhau 2 năm, nhưng với Bách Thảo, hình như cô vẫn có gì lạ lắm. Thực ra, Tú Đạt đã đánh lén cậu đúng không? Là cậu mềm lòng nên mới nói dối giúp cậu ta thoát tội chứ gì? Hiểu Quỳnh thăm dò, nếu Tú Đạt quả thật không đánh lén Bách Thảo, cậu ta nhất định nói ra, sao phải để cho Bách Thảo đứng ra nói hộ? Mình không nói dối. Sư phụ từ nhỏ đã dạy, bất luận việc gì cũng không được nói dối. Ồ, thế thì kỳ thật. Hiểu Huỳnh băn khoăn, bỗng nhìn thấy một bóng người từ xa. Hiểu Huỳnh vội vàng đứng lên cúi chào. Sư tỷ Tú Cầm. Sư tỷ Tú Cầm là chị gái của Tú Đạt, lớn hơn cô 2 tuổi, võ công rất giỏi. Trong các nữ đệ tử của võ quán Tung Bách, ngoài sư tỷ Sơ Vi, thì Tú Cầm có thể coi là người xuất sắc nhất. Ừ, hai người ở đây sao? Tú Cầm liếc nhanh về phía Bách Thảo, cặp cú quét nói, đang đi tìm hai người đây. Cô là thích Bách Thảo phải không? Vâng. Bách Thảo vẫn còn ấn tượng với Tú Cầm. Hôm đó, người quỳ trước mặt vụ quán chủ xin cho Tú Đạt chính là Tú Cầm. Mấy ngày nay, viện cô vất vả, quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực xung quanh phòng tập, phải quét thật sạch, được không? Tú Cầm lạnh lùng nói. Bách Thảo còn chưa kịp trả lời, Hiểu Huỳnh đứng dậy nói nhanh. Sư tỷ Tú Cầm, Bách Thảo là bạn học của em, không phải lao công của võ quán. Bạn ấy lao sàn tập, giặt quần áo cho mọi người, làm các việc vặt khác là do bạn ấy tốt bụng. Bạn ấy không bắt buộc phải làm những việc đó. Ồ, tôi nhầm sao? Tôi cứ tưởng cô ấy giúp việc là đã lấy tiền ăn, tiền ở trong võ quán này. Chị nói gì vậy? Cậu ấy ở nhà em, ăn cơm nhà em, không phải trong võ quán, không dùng đồ của... Thì ra, cô chú Phạm không sống trong võ quán. Tôi gặp người nhạc nói tiếp. Tôi tưởng cô chú Phạm ở trong võ quán, dùng đồ của võ quán. Dùng đồ của võ quán đều không phải trả tiền. Thì ra tôi đã nhầm. Sư tỷ... Hiểu Huỳnh tức đỏ mặt. Đúng là bố mẹ cô sống trong võ quán. Nhưng trước nay đã thế. Từ lúc bắt đầu võ quán Phùng Bách đã như thế. Em sẽ quét dọn sạch sẽ. Bách Thảo nói. Mỗi ngày quét 3 lần. Phải sạch bóng không hạt bụi. Tú Cầm dùng ngón chân chỉ xung quanh nói tiếp. Những hòn đá trên đường cũng phải lau sạch, không có vết bụi. Phải cọ trước phòng tập và cắt tỉa bằng phẳng. Sau mỗi buổi tập đệm đều phải lau sạch sẽ, không được lười biếng, chỉ lau một lần buổi sáng. Vâng, em biết rồi. Sư tỷ Tú Cầm, chúng em phải đi học mỗi ngày 3 lần. Chẳng lẽ buổi trưa cũng bắt Bách Thảo từ trường về lao hay sao? Trước buổi tập sáng, sau khi tan học và sau buổi tập tối, có vấn đề gì không? Vâng, em biết rồi. Sư tỷ Tú Cầm nhờ Bách Thảo nói giúp nên sư phụ không đuổi Tú Đạt. Chị đã không cảm ơn thì thôi, nhưng cũng không nên đối xử với bạn ấy như vậy. Hiểu Huỳnh tức giận trợn mắt, thật không hiểu sư tỷ Tú Cầm. Trước đây cô luôn cảm thấy Tú Cầm rất điềm tĩnh, sư phụ sư mẫu đều rất tôn trọng, cô cũng rất tôn trọng, không ngờ lại là người lấy oán báo ân. Cảm ơn. Tú Cầm lạnh lùng nhìn Bách Thảo, trong ánh mắt có một vẻ lạ lạ không nói ra được. Thích Bách Thảo, tôi không cố ý làm khó cô. Đây là do sư phụ phân công, các đệ tử khác đều phải luyện tập, không có thời gian dọn vệ sinh nên đành làm phiền cô. Vì sao sư phụ bỗng dưng yêu cầu tổng vệ sinh như vậy? Hiểu Huỳnh không tin. Một tuần nữa, võ quán Xuân Hải của Hàn Quốc sẽ sang giao hộ với võ quán chúng ta, còn như trận khởi động trước khi vào cuộc thi giữa các võ quán năm nay, nên sư phụ rất coi trọng hình thức. Nói xong, Tú Cầm không để ý đến phản ứng của hai người, quay lưng đi thẳng. Xương Hải võ quán. Hiểu Huỳnh há mồm. Bách Thảo ngẩn người. Võ quán Xương Hải chính là võ quán Xương Hải lương danh mà mọi người luôn nhắc tới hay sao? Nghe nói đó là một trong những võ quán nổi tiếng nhất Hàn Quốc, có lịch sử lâu đời, có rất nhiều cao thủ, rất nhiều võ sư của các viện võ thuật Hàn Quốc đều xuất thân từ đó. Các môn đệ của họ đã giành những thành tích cao trong các giải Taekwondo thế giới. Taekwondo thế giới đó như là cái đích mà mọi võ sĩ Taekwondo đều khao khát hướng tới, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hết sức xa vời. Mình đi hỏi sư phụ. Trời ơi, võ quán Sương Hải. Hiểu Huỳnh vui sướng chạy như bay. Cách một quãng xa vẫn còn nghe thấy tiếng hét sung sướng. Trời ơi, võ quán Sương Hải sắp đến. Không biết võ quán Sương Hải có giao hộ với võ quán Toàn Thắng không? Có lẽ là không. Võ quán Toàn Thắng có lẽ là võ quán kém nhất Ngạn Dương. Bách Thảo quét từng nước chở trên mặt đường. Nghĩ đến ngày trước, lúc còn ở võ quán Toàn Thắng, trong lúc nghỉ giải lao sự buổi tập, các đệ tử nhiều lần nhắc tới võ quán Xuân Hải với vẻ ngưỡng mộ vô cùng. Nào là giá được đi thăm võ quán Xuân Hải của Hàn Quốc, giá có thể chụp ảnh với các đệ tử của võ quán Xuân Hải, giá được sư phụ của Xuân Hải hướng dẫn. Nếu nói võ quán Hiền Võ của Ngạn Dương là một đỉnh núi có thể cố sức leo thử, thì võ quán Thương Hải chính là một vì sao trên bầu trời cao tiết, một vì sao mãi mãi không thể chạm tới. Lòng Bách Thảo đầy xúc động, tay quyết nhanh hơn, quyết định tập luyện võ công sau thời gian gián đoạn. Biết đâu cô cũng có cơ hội giao hữu với các đệ tử của võ quán Thương Hải. Nhưng ý nghĩ lạc quan đó lập tức bị ý chí xua tan. Bao nhiêu đệ tử của võ quán Tùng Bách mà ước được giao hữu với Thương Hải, làm sao đến lượt cô? Nhưng chỉ cần nhìn các đệ tử của võ quán Thương Hải lừng danh cũng đã là mơ ước, may mắn rồi. Vừa mãi quét vừa suy nghĩ, Bách Thảo không để ý đến người đang đi đến. Xoạch một tiếng, tiếng chổi va vào người đó, một đống sách rơi tung trên mặt đất. Xin lỗi, xin lỗi. Bách Thảo cũng quýt xin lỗi, vội quỳ xuống nhặt mọi cuốn đều dày cộm, người đó cũng cúi xuống cùng nhặt với cô. Đôi cánh tay dài sạch sẽ trong ánh nắng chiều hồng rực có một vẻ dịu dàng kỳ lạ, không khí phản phất mùi thuốc sát trùng tinh khiết. Không phải xin lỗi, người đó mỉm cười nói, tại tôi lưu đãng không chú ý, không nhìn thấy em đang quét. Bách Thảo ngẩng đầu, quả nhiên đó là Sơn Nguyên. Anh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần âu màu hạt dẻ, nụ cười trong sáng, đón nhận cuốn sách cô vừa nhặt lên, sắp xếp lại. Khi chuẩn bị đi, đột nhiên anh nhìn vào trán cô, ngây người trong giây lát, nói, theo tôi. Những chiếc lá đa dịu dàng treo mình theo gió, dòng suối nhỏ êm đềm chảy trước ngôi nhà. Bách Thảo đi theo Sơn Nguyên vào căn nhà gỗ nhỏ, bước chân chợt ngập ngừng, không biết vì sao bỗng dưng lại bỏ dở công việc quét dọn theo người đó vào đây. Sơn Nguyên bật công tắc điện, căn phòng vừa sáng. Đây là lần thứ hai cô đến bên căn nhà này, lặng lẽ ngắm nhìn chiếc giường bệnh hẹp màu trắng, chính là chiếc giường cô đã nằm lần trước. Bên cạnh có để giá truyền và một số dụng cụ y tế. Đối diện với chiếc giường là một chiếc bàn rộng, bên trên là những dòng sách y học được sắp xếp gọn gàng, một hộp kim tiêm và mấy loại thuốc sát trùng. Trừ chiếc bàn cạnh cửa sổ cũng toàn là sách y học. Anh là bác sĩ sao? Bách Thảo thầm đoán, nhưng anh còn trẻ như thế, nhiều nhất chỉ 18-19 tuổi, sao có thể đó là bác sĩ? Có lẽ anh là sinh viên trường đại học y nào đó. Đang nghĩ gì thế? Sơ Nguyên đặt chỗ sách trong tay xuống, xắn tay áo sơ mi, ra hiệu bảo cô ngồi xuống thiết kế cạnh bàn thuốc, dùng một miếng bông tẩm cồn nhẹ nhàng rửa vết thương trên trán cho cô. Không, không sao. Vẫn như lần trước, khi miếng bông tẩm cồn chạm vào da, cảm giác lạnh buốt lập tức thấm vào lòng Bách Thảo. Vết bầm vẫn chưa tan, sau này phải bôi thuốc này ngày 2 lần. Bôi xong phải da thật mạnh, đến khi nóng lên mới được, 2-3 ngày sau sẽ tan hết. Đặt lọ thuốc vào tay cô, mùi thuốc lập tức lan tỏa khắp phòng, nồng nàn mãnh liệt. Anh bốc thuốc ra đầu ngón tay, xoa lên vết bầm, trên trán cô, rồi da mạnh, mùi dầu thuốc ấm nóng, ngón tay anh ấm áp. Bách Thảo bỗng không dám ngước lên, cúi đầu nhìn trần trần vào ngón chân mình. Mỗi lúc một nóng, không chỉ phần trán cho anh đen xoa bóp, mà cả khuôn mặt cô, cơ hồ cũng đều nóng ran như lên cơn sốt, nhất định mặt mình đang đỏ lựng. Bách Thảo hoảng hốt thầm nghĩ. Được rồi, cảm ơn anh. Nói xong, cô lập tức đứng dậy, chạy thẳng ra phía cửa, nhanh như thỏ. Đợi đã. Sơn Nguyên bật cười, nhìn cô dừng lại gần cửa, ngoái đầu nhìn, đôi mắt to tròn như mắt na nhìn anh, rồi cụp xuống. Hóa ra anh đáng sợ đến thế sao? Sơn Nguyên bật cười, giọng nói dịu dàng hơn. Mang thuốc về bôi. Anh vặn chặt nắp lọ thuốc đưa cho cô. Tại cô có rất nhiều vết chai sần, những vết chai rất ít nhìn thấy ở những đứa trẻ cùng tuổi cô. Cảm ơn. Giọng cô hơi căng thẳng. Nói xong cô hấp tấp mở cửa bước nhanh ra ngoài. Màn đêm thẳm dần, cô tiếp tục quét con đường cạnh sân võ quán. Lúc này các đệ tử Thung Bách đã tập trung trên thảm cỏ. Họ không chạy bộ hoặc khởi động như mọi ngày, mà đứng túm tụm, bàn tán rôm rã về một chủ đề. Võ quán Thương Hải, võ quán Thương Hải, võ quán Thương Hải. trong võ quán, làn sóng âm thanh xúc động, hoan hỷ của những con chim về tổ trên cây tối nay hình như cũng vui hơn, chúng hót vang trên cành. Đúng là Dương Hải võ quán đấy. Lúc ăn cơm tối, Hiểu Hình xúc động đến nỗi cầm bát cơm mà không ăn được miếng nào, máu nóng trào dâng trong lòng ngực. Đúng là Dương Hải võ quán, đúng là Dương Hải võ quán. Sư phụ thật tuyệt vời, sao lại có thể mời được võ quán Dương Hải đến xa hổ kia chứ? Trời ơi, các võ quán trong nước sẽ phát ghen với chúng ta mất thôi. Võ quán đó lợi hại vậy sao? Thiếm Phạm cũng tò mò hỏi chuyện. Ừ, họ giỏi lắm. Lúc lên xe, tôi thường nghe thấy quán chủ và các quán chủ khác nhắc đến cái tên Dương Hải này với thái độ rất kính trọng. Chú Phạm vừa cười vừa góp chuyện. Có thể, biết đâu đấy. Hiểu Huỳnh lẩm bẩm một mình. Lát sau, đã nhún vai, mặt yếu xìu. Không khả dĩ lắm, sư phụ nhất định sẽ cử nhân đệ tử xuất sắc nhất. Nếu thực lực quá kém, sẽ bị Dương Hải cười cho, mất mặt lắm. Sư huynh Nhược Bạch, sư huynh Diệt Phong, lại còn mấy sư huynh khác nữa, thậm chí Tú Đạt còn khá hơn mình. Ái chà, trừ khi Dương Hải có nữ đệ tử đến, nhưng cứ coi có nữ đệ tử, người ra nghênh chiến chắc chắn là sư tỷ Sơ Vi và sư tỷ Thú Cầm. Trình độ của mình còn kém họ xa. Trong suốt bữa ăn, Hiểu Hình luôn miệng than vãn, trách cứ mình lúc trước không chịu khó tập luyện, nếu không biết đâu hôm nay đã có cơ hội giao hữu với cao thủ của Dương Hải rồi. Thu dọn bát đũa cùng Thiếm Phạm về, thấy Hiểu Hình đang nằm bò trên bàn làm bài tập, cô cũng ngồi xuống dở sách làm bài tập toán, hỏi Hiểu Hình. Tưởng cậu đến phòng tập. Không kịp nữa, Hiểu Huỳnh buồn ra mặt. Tập đến mấy cũng không thể vượt qua sư huynh Nhược Bạch, sư tỷ Sơ Vi, sư tỷ Tú Cầm và Tú Đạt, nên đành từ bỏ thôi, nếu không thì bụng chết. Mình quyết định sẽ không trở thành võ sĩ xuất sắc nhất thì còn đành trở thành học trò xuất sắc nhất vậy. Sau này giúp sư phụ lo liệu công việc của võ quán cho toàn thể thế giới biết võ quán Tùng Bách. Bách Thảo không nhìn được cười. Buổi tối trước bữa cơm, cô đã lén tập một số cách tấn công vừa mới biết thời gian gần đây, nhưng do không mặc võ phục nên thực hiện các động tác không thoải mái. Có lẽ ngày mai nên dậy sớm một chút, mặc võ phục trốn ra chỗ nào vắng vẻ lén tập thôi. Nơi vắng vẻ, Bách Thảo đột nhiên nhớ tới căn nhà gỗ đó với tiếng nước chảy êm đềm. Nơi đó vắng vẻ như bị cách biệt thế giới này. Không nghe thấy tiếng của Bách Thảo, Hiểu Huỳnh ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy bạn đang ngây người, nhìn đăm đăm vào lọ dầu xoa trên bàn. Chỉ là lọ dầu thông thường, dùng để xoa bóp lúc bị thương, có gì hay đâu. Này, Hiểu Huỳnh gọi. Bách Thảo giật mình, ánh mắt lập tức rời khỏi lọ dầu, mặt đỏ đến tận hai tay. Hiểu Huỳnh hỏi, này, cậu đang... làm mặt đỏ đấy à? Trong mắt Hiểu Huỳnh xích văng ra ngoài, ghé lại gần nhìn kỹ đám hồng loang trên má Bách Thảo. Ôi trời, đúng là đang đỏ mặt trời ạ. Mình đi giặt quần áo. Bách Thảo đứng dậy, vừa đóng quần áo trên giường chạy ra ngoài. Này, này, trời ơi, đó là chỗ quần áo đã giặt sạch phơi khô, vừa lấy từ dây phơi xuống. Lần này thì Hiểu Huỳnh cảm thấy kinh ngạc đến mức cầm sắc văng ra ngoài. Bách Thảo sao lại khác thường đến thế? Rốt cuộc lọ dầu xoa có gì kỳ lạ mà lại khiến Bách Thảo nhìn đến đỏ mặt như thế? Hiểu Huỳnh không hiểu, cầm lọ dầu ngắm nghía. Ngày hôm sau, Bách Thảo dậy thật sớm, mặc võ phục luyện tập theo kế hoạch, nhưng chỉ vừa ra khỏi phòng, mới tờ mờ sáng, đã có khá nhiều đệ tử của võ quán Phùng Bách thức dậy luyện tập. Rõ ràng dạo trước, vào thời gian này, ngoài cô và mấy con chim dậy sớm, thì trong sân võ quán hầu như không một bóng người. Võ quán Dương Hải quả nhiên có khả năng kích thích nhiệt huyết tập luyện taekwondo của các đệ tử Phùng Bách. Cô đành quay về phòng, cởi võ phục ra, Hiểu Huỳnh vẫn nằm trên giường, chìm trong giấc mộng. Cô giặt sạch đống quần áo trong nhà tắm, phơi ngoài dây, lấy chảo quét kỹ một lượt xung quanh phòng tập, nhìn các đệ tử đang tập trong phòng. Cô biết không thể lau chùi đệm tập như mọi ngày, chỉ có sáng mai dậy sớm hơn nữa mới có thể lau chùi sạch sẽ tất cả các tấm điểm tập. Làm gì bây giờ? Nhìn con đường sạch bông, do dự một lát, cô quyết định đi qua con đường hẹp lát đá, qua một chiếc cầu nhỏ, đến căn nhà gỗ có con suối bao quanh, lặng lẽ quét bên ngoài căn nhà, từng nhét cẩn trọng. Mặt đất sạch sẽ, không một vết bụi bẩn, không chiếc lá rụng, tim cô dường như cũng bình yên trở lại. Ánh sáng bình minh, tinh khôi tỏa chiếu từng tia sáng lấp lánh ánh vàng. Ai cho cô đến đây? Giọng con gái vang lên từ phía sau, Bách Thảo ngoảnh lại. Thấy Thú Cầm đang nghiêng mặt nhìn mình, hình như cô đang làm chuyện đáng ghét. Em tự đến, Bách Thảo ngừng lại nói tiếp. Giặt xong quần áo, xung quanh phòng tập em mới sạch, các đệ tử đang tập bên trong nên em không la được đệm. Lần sau không được đến đây. Tại sao? Sư huynh Sư Nguyên thích yên tĩnh. Tú Cầm nhìn cửa sổ nhà gỗ nói lạnh nhạt, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy. Quét dọn là quấy rầy sao? Bách Thảo nghiêng người, cô chỉ muốn cảm ơn, nhưng điều cô có thể chỉ là quét dọn vệ sinh xung quanh ngôi nhà của anh mà thôi. Vừa sợ cô nói xung quanh phòng tập đã sạch sẽ. Vâng. Thật không? Tôi đi kiểm tra. Tú Cầm bước vài bước, thấy cô vẫn cầm chổi đứng yên chỗ cũ, cau mày nói. Còn đứng nghe ra đó làm gì? Mau đi đi. Con đường nhỏ sạch bóng, không một hạt bụi, mặt đường còn vải nước, nhìn là biết đã được quét vô cùng sạch sẽ. Thế này gọi là sạch à? Tú Cầm dùng mũi chân chỉ vào hòn đá, nhanh trứng ngỗng nét đường cau mày nói. Tôi đã nói với cô rồi, mỗi hòn đá này đều phải lau sạch bóng, hòn đá này vẫn còn vệt nước, cô không nhìn thấy sao? Nằm lại, không chỉ dùng chổi, phải dùng rễ lau, lúc nào bẩn lại lau lại. Bách Thảo tần ngần nhìn mặt đường. Hết buổi tập sáng, tôi kiểm tra lại. Tú Cầm lạnh lùng liếc xéo Bách Thảo, làm hết phần việc của cô đi đã, rồi hãy nghĩ đến những chuyện khác, đừng có rỗi rãi bài trò chơi trọi. Vậy là sáng sớm mỗi ngày, các đệ tử võ quán Tùng Bách đều nhìn thấy Bách Thảo quỳ trên mặt đường, dùng rễ lau cật lực từng viên đá lát đường. Họ kinh ngạc nhận ra con đường đó lại có thể sạch đến sáng bóng, mỗi hòn đá trứng ngỗng đều sạch như xói rửa lóng lánh dưới ánh mặt trời. Tuy vậy, mỗi khi có người qua lại đều ít nhiều để lại vết bẩn. Vậy mà Bách Thảo lại xuất hiện, cẩn thận lau từng hòn đá. Con bé này đúng là đầu óc có vấn đề. Các đệ tử thi thầm với nhau, chưa bao giờ thấy ai lấy rễ lau đường. Mỗi đệ tử đi qua liếc nhìn cô, xem có phải từ lần bị Tú đạt đá đầu óc trục trặc rồi không. Cô đến để khoe với tôi sao? Trong vườn trường, Quan Nhã lạnh lùng nhìn Bách Thảo đứng trước mặt, hừ một tiếng nói. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách đã đến đây khoe mấy lần, khoe đến mức tai chúng tôi mọc da ra rồi. Thế nào, hôm nay cô lại đến khoe nữa hả? Cho dù võ quán Xuân Hải đến Tùng Bách thì có sao? Có khi người ta liếc qua một chút, có khi chỉ dăm phút nửa tiếng rồi đi, có gì đáng huênh hoang? Bách Thảo im lặng đứng nghe. Cô đã tìm Quan Nhã từ lâu, nhưng không gặp trong trường. Xem chừng các đệ tử của Tùng Bách dạo này đã đến toàn thắng ghi sự. Nhưng chuyện này chẳng có gì lạ. Trước đây, có chuyện gì có vẻ đáng tự hào, đều có một toán đệ tử do Tú Đạt của võ quán Tùng Bách cầm đầu, dẫn đến khiêu khích, khoe mẽ, bởi vì hai quán võ đều nằm trên cùng một con phố. Cái phong bì này không phải của tôi. Thấy Quan Nhã nói xong định đi, Bách Thảo vội lấy chiếc phong bì trong ba lô Quan Nhã đưa nàng ra trước mặt. Hừ, Quan Nhã liếc nhìn chiếc phong bì rồi giật khỏi tay Bách Thảo. Đúng thế, đằng nào bây giờ cô cũng ăn của ngon vật lạ của Tùng Bách, lại được gặp người của võ quán Xương Hải, thì chút tiền mọn này cô coi là gì? Quan Nhã. Trong lòng Bách Thảo chợt nhói lên, đăm đăm nhìn Quan Nhã nói. Số tiền này là của cậu phải không? Là cậu cho tôi đúng không? đúng là hoàng nhã cho cô, không phải nhầm lẫn gì hết, là hoàng nhã cố ý bỏ vào. Có phải hoàng nhã lo cho cô không có tiền ăn, không có chỗ ở, nên mới làm vậy? Hừ, hoàng nhã lườm mắt khẽ hừ một tiếng. Trước đây tôi tưởng cậu ghét tôi. Bác Thảo đột nhiên không dám nhìn hoàng nhã. Tôi rất ghét cô, bây giờ tôi vẫn ghét cô. Hoàng nhã không thèm nhìn Bách Thảo, ngẩng đầu cao ngạo như không muốn nhìn thấy cô, ngực phập phồng nói, cô là quái vật, rõ ràng biết mọi người đều ghét ông ấy, vậy mà cô lại ở bên ông ấy. Cô muốn chơi trọi hay sao? Muốn tỏ vẻ là người lương thiện, muốn chứng tỏ chúng tôi là người xấu chắc. Rõ ràng, ông ấy là kẻ không ra gì, tôi ghét cô, ghét cô, ghét cô, cút đi, đừng chắn đường tôi. Tôi chỉ nói chuyện với cô, cũng đủ cảm thấy xấu hổ. Đẩy cô sang một bên, quay nhẹ lầm bỏ đi. Nhưng sư phụ là... Bách Thảo thấy lòng thắt lại. Người khác nói gì cô không chắc, nhưng quay nhẹ không thể nói những lời như thế. Câm mồm! Quay nhẹ thô bạo ngắt lời, đứng thẳng lưng. Tôi không có bất kỳ quan hệ gì với ông ấy. Tôi thấy nhục nhã vì ông ấy. Từ nay, cô không được nói chuyện với tôi. Tôi thấy nhục vì cô. Bách Thảo cắn môi, nhìn bóng lưng quen nhã xa dần, lòng cô không khỏi kinh ngạc, chậm rãi đi về phía lớp học. Mặc dù từ nhỏ đã quen, nhưng vừa rồi cô thật sự cho rằng quen nhã chỉ nói cứng vậy thôi, nếu không sao lại lén cho cô tiền. Nghĩ vậy, cô lại thấy lòng vui vui. Lát sau, không nhín được, cô lại mỉm cười. Đúng, nhất định là đúng. Trước đây, cô cũng từng bị đánh, lừa bởi cái vẻ hùng hổ bên ngoài của quan nhã. Có lẽ cô đã hiểu lầm quan nhã. Sư phụ trở về nhất định cô sẽ nói với sư phụ, nhất định sư phụ sẽ rất vui. Này, nghe tin gì chưa? Hiểu Huỳnh trong lớp thò đầu ra, nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của Bách Thảo nói, chắc cậu đã biết sao phải không? Mình cũng vừa nghe tin. Hả? Tối nay võ quán Xương Hạ sẽ đến. Hiểu Huỳnh chắp tay nói một cách say sưa, nghe nói họ sẽ dừng chân ở võ quán Hiền Võ, ngày mai thứ bảy sẽ ra hủ một ngày ở đó, ngày kia chủ nhật sẽ đến Tùng Bách chúng ta. À, tối nay đã đến rồi. Bách Thảo sửng sốt. Chương trình thể thao đài truyền hình địa phương tối hôm đó phát cảnh tiếp đón võ quán Xương Hạ ở sân bay, các đệ tử của võ quán Tùng Bách phấn khởi xứng quanh tivi, quán chủ mấy võ quán đều có mặt, nhiều quán chủ cũng trong phái đoàn ra đón, nhưng Bách Thảo không nhìn thấy các sư bá toàn thắng. Phái đoàn của võ quán Xương Hải có khoảng 15-16 người, họ vẫn võ phục của võ quán Xương Hải từ cửa khẩu đi ra. Ngoài mấy huấn luyện viên, còn lại đều là đệ tử, có 6-7 đệ tử tuổi trên 15 đều thắt đai đen. 4-5 đệ tử từ nhỏ nhất, có lẽ chưa đến 10 tuổi, mặt năng chẹt. Tình đưa do giải đấu Taekwondo toàn quốc hàng năm của Hàn Quốc sắp bắt đầu. Những đệ tử mạnh nhất của võ quán Xương Hải hầu hết đều ở lại trong nước tập luyện, nhưng không thể xem thường đoàn sao hủ được cử sang lần này. Cảnh trên TV dừng lại ở mấy đài đệ tử của võ quán Xương Hải, lại thuyết minh cho biết trong những đệ tử này có người đã tham gia giải Taekwondo thanh niên thế giới, có người năm ngoái lọt vào vòng 8 cuộc thi Taekwondo toàn quốc của Hàn Quốc, đều là những tuyển thủ xuất sắc thế hệ mới, ngày mai sẽ thi đấu giao hữu với võ quán Hiền Võ có thực lực mạnh nhất của thành phố. Võ quán Hiền Võ rất coi trọng cơ hội giao hữu này nên sẽ cử những tuyển thủ ưu tú nhất. Sao không thấy nhắc đến võ quán Tùng Bách của chúng ta? Nghe mãi không thấy nhắc đến nửa chữ, chỉ võ quán Xương Hải đến giao hữu cùng Tùng Bách, mấy đệ tử không nén nổi nỗi lo lắng, lo sợ cơ hội, mong đợi bao lâu lại không thành. Này, Hiểu Huỳnh vẫy tay ra hiệu giữ trật tự, ghé lại gần tivi hơn, dán mặt vào khuôn mặt các đệ tử của Xương Hải với vẻ ngưỡng mộ. Trong số họ có mấy người từng tham gia những giải đấu lớn. Ngoài sóng âm thanh từ và màu sắc màn hình biến ảo lấp lánh phát ra từ phòng tập chật ních, các đệ tử lại im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, hơi thở lại xối xay nhiệt huyết. Bài tập tiếng Anh vẫn chưa làm xong. Bách Thảo tiếc rẻ nhìn vào màn hình, định đi về làm nốt bài tập. nếu đợi bọn họ xem tivi, luyện tập xong mới lao đệm, sợ phải làm bài tập thì sẽ muộn mất. Bách Thảo nhẹ nhàng rời khỏi đám đông. Lúc đi, cô nhìn thấy Nhược Bạch đang chăm chú nhìn màn hình. Diệp Phong bên cạnh ngáp liên hồi. Sophie ngoái đầu lườm Diệp Phong. Trong trận giao hộ với vợ quán Xương Hạ Chủ Nhật này, sư huynh Nhược Bạch, sư huynh Diệt Phong và sư tỷ Sophie chắc chắn đều tham gia. Bách Thảo vừa đi vừa suy nghĩ. Đây đúng là sự kiện rất đáng mong đợi. Thứ bảy, các đệ tử của võ quán Tùng Bách lao vào tập luyện với khí thế chưa từng có. Bách Thảo cũng lao vào dọn dẹp vệ sinh với nhiệt tình chưa từng có. Cô quỳ lên bãi cỏ sân, tập nhặt từng lá vụn, phủi từng hạt bụi, tiếc là không thể rửa từng khóm cỏ để cho mỗi cây cỏ xanh tươi mượt mà láng bóng. Hiểu Huỳnh đã mấy lần mắng cô, nói nhất định Tú Cầm cố tình xè vò cô, vì với tính cách của sư phụ, nhất định không yêu cầu là thật sạch mỗi hòn đá lát tường, rồi bảo cô đừng ngốc nghếch như vậy. Thật ra, Bách Thảo cũng biết, chỉ có điều sợ sãi quá, nếu không làm gì, cô cũng chỉ ăn không ở không trong võ quán, và làm cái việc lặt vặt lại thấy thoải mái trong lòng. Hơn nữa như thế cũng tốt, làm vệ sinh xung quanh sân, có thể đàng hoàng xem các đệ tử Tùng Bách luyện tập. Nhưng cô nhận thấy, thật ra, chủ quán chỉ phụ trách những công việc như tinh sư phụ, rất ít thân hướng dẫn các đệ tử tập luyện. Người hướng dẫn các đệ tử tập luyện hàng ngày là Nhật Bạch, sư huynh Nhật Bạch, bề ngoài lạnh lùng, nghiêm khắc, nhưng lúc hướng dẫn đệ tử là nhẫn nại. Chập tối, thấy các đệ tử của Tùng Bách kháo nhau, trận giao hữu với võ quán Hiền Võ hôm nay, võ quán Xuân Hải đã cử 3 đệ tử, Hiền Võ cử 3 đệ tử xuất sắc hiện nay. Kết quả, Xuân Hải thắng 2 trận, Hiền Võ thắng 1 trận. Máu nóng như sâu trong huyết quản của các đệ tử Tùng Bách, thực lực của Hiền Võ danh bất hư truyền, xứng đáng là võ quán nổi tiếng nhất toàn quốc. Chẳng có thế mà võ quán Xuân Hải không những đã phái đệ tử đến giao hữu, mà còn lưu lại ngay trong võ quán. Oa, chiến thắng Xương Hải, Hiền Võ lại có thể chiến thắng Xương Hải. Hiểu Huỳnh vui đến mức suốt cả đêm trằn trọc không ngủ được. Bách Thảo, cậu xem, thì ra dù Xương Hải là một trong những võ quán mạnh nhất Hàn Quốc cũng không thần kỳ bao nhiêu. Nếu Hiền Võ cử đội hình mạnh nhất như Đình Hạo, Chị Đình Nghi và Thân Ba, người đã chiến thắng võ quán Xương Hải hôm nay, Hiền Võ sẽ thắng. Nhưng chẳng phải đã nói những đệ tử xuất sắc của Xương Hải đều ở lại trong nước tập luyện hay sao? Nằm trong chăn, Bách Thảo ngẫm nghĩ, lẽ sao mới nói với Hiểu Huỳnh, nếu Hiền Võ cứ đội hình mạnh nhất thì Xương Hải cũng cứ đội hình mạnh nhất. Vẫn khó nói, rốt cuộc hôm nay hai bên được cử đội hình mạnh nhất và Hiền Võ đã thua. Hiểu Huỳnh lắc đầu, cảm thấy Bách Thảo nói có lý, nhưng trong lòng vẫn không muốn thừa nhận. Cũng có thể nói là như vậy, anh Đình Hảo rất giỏi. Mình cảm thấy các đệ tử của Xương Hải chắc chắn không ai có thể là đối thủ của anh ấy. Hiểu Huỳnh vẫn lâng lâng xúc động, cuộn người trong chăn, thò đầu ra ngoài tiếp tục nói với Bách Thảo. Chẳng lẽ còn không biết, năm ngoái anh Đình Hảo đoạt chức giải Taekwondo thanh niên thế giới vô địch nhé. Cho nên Hàn Quốc mời riêng anh Đình Hạo và chị Đình Nghi tới võ quán Xương Hải học sao hữu học hỏi. Họ đi những hơn một năm đấy. Sư huynh Đình Hạo của võ quán Hiền Võ, Bách Thảo kéo chăn, nghe người nhìn trừng nhà tối ôm. Sao cô không nghe đến anh ta nhỉ? Võ sĩ Taekwondo thiên tài trẻ tuổi, sáng chói như trong truyền thuyết. À, mình hiểu rồi. Hiểu Huỳnh reo lên. Thảo nào mà võ quán Xương Hải đến thăm võ quán Hiền Võ, chưa biết chừng có khi là do Đình Thảo quá xuất sắc nên Xương Hải mới tìm đến xem thực lực của võ quán Hiền Võ. Vì vậy có thể nói anh Đình Thảo chiến thắng là điều chắc chắn. Còn chị Đình Nghi thì thế nào? Bách Thảo cũng bắt đầu hiếu kỳ, không hiểu sao Hiểu Huỳnh lại lũ lự. Thì cô biết từ khi sư tỷ Đình Nghi nổi tiếng, tất cả các võ sĩ trên đất Ngạn Duyên bất cứ hứa hẹn nào cũng đều thất bại dưới tay Đình Nghi. Hiểu Huỳnh thở dài nói, nghe nói võ quán Xương Hải đã cử một tuyển thủ Taekwondo xuất sắc tên là Ân Tú, chị ấy vô cùng lợi hại. Lợi hại đến mức nào? Lợi hại đến mức Hiểu Huỳnh lại do dự mấy giây, rồi lắc đầu lia lịa. Mình chắc đó là trò lừa bịp, làm gì có ai lợi hại thế. Mình nghĩ không thể đấu lại được chị Đình Nghi. Vì thế cậu đợi xem, hiện võ đánh bại Xương Hải đúng không? Trình độ nước ta vẫn hơn, ha ha. Hiểu Huỳnh cười một lúc, bỗng thấy Bách Thảo không cười, bực mình bĩu môi. Sao cậu lại không cười? Nếu Hiền Võ có thể đánh bại Xương Hải, mình cũng rất vui. Bách Thảo gật đầu, nói tiếp, không biết trận đấu giữa Xương Hải và Tùng Bách ngày mai thế nào. Đúng rồi, Hiểu Huỳnh rời người, ngày mai Tùng Bách phải đấu với Xương Hải. Nếu mà Tùng Bách thua, mà lại thua thảm hại. Sư Huỳnh Nhật Bạch rất cừ, Hiểu Huỳnh buộc miệng nói to. Trở mình nhìn lên trần nhà, mặc dù mỗi lần sư huynh Nhật Bạch đều thua Đình Hảo, nhưng năm nay võ công của sư huynh cũng tiến bộ nhiều, dù đấu với các cao thủ võ quán nào, hầu như cũng không thua. Chưa biết chừng, có thể đánh bại Đình Hảo, ôi dào, bất luận có đánh bại Đình Hảo hay không, thì sư huynh Nhật Bạch vẫn có nhiều hy vọng đánh bại đệ tử Xương Hải. Sư huynh Nhật Bạch ư? Hình như Nhật Bạch rất lợi hại. Trước thay, Bách Thảo đã nhìn sư huynh Nhật Bạch thi đấu với sư huynh Trọng Hà. Anh ta ra đòn nhanh như chớp, có thể là sung mãn, toàn thân tràn đầy khí phách, dũng mạnh, khác hẳn với vẻ lãnh đạm thường ngày. Ngày mai, Hiểu Huỳnh nhắm mắt, chắp tay trước ngực cầu nguyện. Màu sào võ quán Tùng Bách trổ hết tài năng, chiến thắng Xương Hải. Nếu không thể chiến thắng hoàn toàn, ít nhất cũng phải thắng một trận. Sư huynh Nhật Bạch, sư huynh Diệt Phong, sư tỷ Sơ Vi, nhất định phải cố gắng lên. Bách Thảo, mau cầu nguyện với mình đi. Thế là Bách Thảo làm theo lời Hiểu Huỳnh, cũng làm rầm cầu nguyện. Có điều nội dung cầu nguyện của cô khác nhiều hơn một chút. Cô hy vọng sau này có ngày, mình cũng có cơ hội thi đấu thật sự với những cao thủ. Trăng lặn dần, bầu trời dần lộ ra những tia sáng đầu tiên, chim chóc bắt đầu líu xíu trên ngọn cây. Không biết có bao nhiêu đệ tử của quán Tùng Bách suốt đêm không ngủ, nhưng sau buổi tập sáng, khi tập trung trên sân chờ đợi võ quán Xương Hải, tất cả đều hết sức phấn chấn, ai cũng đứng thẳng, ánh mắt tràn trề, khí thế và khát vọng chờ đợi trận đấu. Dù quán chủ cũng thay bộ võ phục mới trắng tinh, dưới ánh nắng rạng ngời, tư thế quán chủ ung dung, cao đạo như một tiên nhân. Nhược Bạch đứng trước đội ngũ, nét mặt vẫn như ngày thường, dường như tinh thần không một chút dao động, chỉ có ánh mắt càng sáng hơn. Diệt Phong và Sơ Vi đứng sau Nhược Bạch, hình như tối qua Diệt Phong mất ngủ, ngáp liên tục khiến Sơ Vi bực mình, lừa bắt ra hiệu. Có lẽ võ quán Xương Hạ sắp đến. Bách Thảo vừa quét con đường nhỏ phía sau sơn tập, vừa tò mò ngoái nhìn về phía cổng lớn của võ quán. Chưa bao giờ cô cảm kích Tú Cầm như thế này. Nếu như Tú Cầm không giao cho cô công việc quét dọn, thì hôm nay cô không thể đường hoàng xem trận so tài giữa Tùng Bách và Xương Hải. Hơn nữa, tối qua Tú Cầm còn đến nói riêng với cô, hôm nay không cần phải lao từ phía đá lát đường. Vì thế bây giờ cô có thể thoải mái cầm chổi đứng xem. Nhưng thực ra cô đã lao kỹ từng phiến đá ấy rồi. Dưới ánh mặt trời, mọi phiến đá long lanh phát sáng. Bỗng có tiếng xe hơi rất gần từ phía ngoài cổng võ quán vọng vào. Người của Xương Hà đến rồi sao? Bách Thảo nắm chặt cán chổi, nhìn ra thấy phía xa có hai chiếc xe hơi đang tiến dần về phía cổng võ quán, tim đập thình thịch, hai tay nắm cán chổi kiên chặt, đột nhiên tóc mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt một trận đấu trình độ cao. Sau lưng có tiếng bước chân đều đặn, cô quay đầu rồi lập tức để chở sang một bên, cung kính đứng lùi sang lề đường, mắt dõi theo dù quán chủ dẫn các đệ tử ra cổng lớn đón khách. Từng đệ tử của võ quán Tùng Bách lần lượt đi qua trước mặt cô, trên mặt họ hiện rõ niềm vui không giấu giếm, hình như chẳng ai để ý đến cô. Chỉ có Hiểu Huỳnh đi ngang qua đã cảm kích trước mắt cô, đoàn người đi hết. Bách Thảo nhìn về hai chiếc xe hơi ngoài cổng, nhưng tại sao lại có hai chiếc? Bách Thảo băn khoăn, võ quán Xương Hải chẳng phải sẽ cử 15, 16 võ sinh đến đây, hai chiếc xe làm sao đủ chỗ? Đầy suy nghĩ thì hai chiếc xe đã dừng lại, một chiếc đã mở cửa, một người đàn ông trung niên hơi béo, vật võ phục màu trắng, đai đen, cùng một cô bé trông không quá 10 tuổi, nét mặt non chẹt, cùng vận võ phục bước ra. Hai ba đệ tử nữa từ chiếc xe còn lại bước ra, cũng toàn trẻ con, đứa lớn nhất cũng tới 12 tuổi, bé nhất chỉ khoảng 6 tuổi. Sau đó, chẳng còn ai nữa, tất cả chỉ có 5 người. Bách Thảo kinh ngạc, nhìn bốn đứa trẻ vận võ phục đứng ở ngoài cổng lớn của võ quán. Chẳng lẽ nào, võ quán Xương Hải lại đưa bốn đệ tử tí hon này, so đấu với võ quán Tùng Bách?